Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 115, đầu tư bỏ vốn đối tượng lựa chọn. Tu tiêu phát triển cũng giống vậy sẽ đưa tới chú ý, chỉ bất quá phía sau big data cá tính hóa đề cử vẫn là có thể lại ẩn núp một đoạn thời gian. Tại ban đầu trong lịch sử, 2013 năm, tu tiêu 3 tháng phát triển đến ngàn vạn người sử dụng, cũng đưa tới chú ý. Theo phía sau Lâm, chính là khắp nơi phong tỏa cùng truy tố. Bởi vì tu tiêu không làm nội dung, chỉ là dựa vào số liệu cách tính tại các trang web lớn, blog, diễn đàn tiến hành số liệu vô lấy. Trước mắt đầu điều công ty dưới cờ tu tiêu, mặc dù sẽ dùng nhà lượng còn chưa đủ ngàn vạn, nhưng đó là bởi vì hiện tại mới vừa 11 năm. Điện thoại di động thông minh người sử dụng số lượng kém xa 2 năm sau đó. Mà chỉ nhìn tu tiêu gắn phần trăm, trên thực tế đã vượt qua rồi hậu thế. Tu tiêu tại Apple App Store đã trở thành lượng lớn nhất app một trong. Mà theo hết năm này một làn sóng fan letter lượng tăng vọt. Chỉ cần thao tác đắc lực, liền lại có thể đem một bộ phận người sử dụng dẫn nhập tu tiêu. Dưới tình huống như vậy, một ít môn hộ trang web tự nhiên muốn ngăn cản tu tiêu phát triển. Mà tu tiêu không làm nội dung chỉ vô lấy hấp dẫn tin tức. Dĩ nhiên là phương diện pháp luật một cái có thể thao tác địa phương. Lâm Hữu Đức nói, phiền toái nhất là, đã có một nhà cho chúng ta đưa luật sư hàm. Có thể là công ty bọn họ người tại chúng ta tu tiêu nhìn lên đến chính mình tin tức. Cái này truy tố cũng không phải là cái gì đại sự. Nhưng nếu như không xử lý tốt, đối với chúng ta tương lai phát triển sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chu Vũ Kiệt nói, vậy hãy để cho vinh dự trở thành tới ứng đối những thứ này truy tố. Lôi kéo là được, thật sự không chịu nổi liền bồi đếm tiền. Có thể không lên tòa án sẽ không lên tòa án. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền mình làm nội dung, hoặc là bình thường mua trao quyền. Thật ra ta cũng muốn sớm một chút để cho tu tiêu phát triển tiến vào quỹ đạo bình thường. Được, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái đáp ứng. Lại hỏi, kia tu tiêu dung không đầu tư bỏ vốn. Trung Quang Vĩ cũng quăng tới rồi ánh mắt tò mò. Trước mắt fan letter tham dự đầu tư bỏ vốn đã là chắc chắn. Mà đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ bên trong, Du Hí không cần đầu tư bỏ vốn. Âm nhạc kích thước quá nhỏ cũng không cách nào đầu tư bỏ vốn. Ấp bao bản thân chi phí thấp, cũng không cần quá mức tài chính. Duy chỉ có tu tiêu, nếu như chỉ là không ngừng vồ lấy trên mạng hấp dẫn tin tức, chi phí còn không tính cao. Nhưng sở hữu đầu điều công ty cao tầng đều biết, này là không có khả năng. Một là bởi vì luật pháp không cho phép, mặc dù có thể kéo một đoạn thời gian, nhưng đến cuối cùng, khẳng định vẫn là thua. Mà một khi phán quyết đi xuống, kia tự nhất định thi hành. Cái thứ hai là tu tiêu muốn thật phát triển thành nội dung ngành nghề một trong những cự đầu, thì nhất định phải có chính mình nội dung đoàn đội. Nhưng từ mình làm nội dung, chi phí sẽ vô hạn gia tăng. Điện thoại di động đem quảng cáo thu vào rất thấp. Chỉ là Internet ngành nghề nhận thức chung, bằng vào quảng cáo thu vào lại nuôi nội dung đoàn đội là không có khả năng hình thức. Chỉ có trước thu được cách xu tài chính, sau đó nhanh chóng xây dựng một cái khổng lồ nội dung đoàn đội. Sau đó bằng vào nội dung nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thu được cách xu lưu lượng sau, tài năng ổn định, mà này, dĩ nhiên là yêu cầu đầu tư bỏ vốn. Tu tiêu cũng cần đầu tư bỏ vốn. Nhưng không phải hiện tại. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất lại duy nhất nhiệm vụ vẫn là fan letter. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Nội dung ngành nghề trước mắt bị cho rằng là tịch dương ngành nghề. Bởi vì PC thời đại mấy môn hộ lớn trang web đều đã xuất hiện xu thế suy sụp. Lăn lộn tốt nhất Sina hay là bởi vì bắt được blog đầu gió mà cất cánh. Cái khác cũng liền võng dịch vẫn còn nghĩ trăm phương ngàn kế chuyển hình Du Hí. Liền lan lộn đến đệ nhất Tencent tin tức. Tại Tencent nội bộ công ty, đều thuộc về bên bờ địa vị, còn không bằng QQ Trình Duyệt trọng yếu. Mà phong đầu ngành nghề cũng đã sớm đối với nội dung ngành nghề mất đi hứng thú quá lớn. Giống như tu tiêu bây giờ kích thước cùng với tăng tốc, Muốn đạt được đầu tư bỏ vốn không khó, nhưng muốn đạt được để cho Chu Vũ Kiệt hài lòng đánh giá giá trị, sợ rằng khó như lên trời. Huống chi đầu tư bỏ vốn cũng có thể sẽ bại lộ Big Data đề cử bí mật. Vì vậy, hiện tại hoàn toàn không cần phải để cho Tu Tiêu tiến hành đầu tư bỏ vốn. Trước nhanh chóng phát triển mới là vương đạo. Hy Như Siding Diens, com Hy Như Lâm Hữu Đức nói tiếp. Chu Tổng, ở phía trước mấy ngày, ta đã tiếp xúc mấy nhà có đầu tư fund letter ý nguyện phong đầu. Trong đó cường đại nhất tứ gia thuộc về Baidu, Alibaba cùng Sequoia Capital tư bản cùng mềm mại ngân. Ngài cảm thấy, chúng ta nên lựa chọn như thế nào hợp tác phương? Mềm mại ngân trực tiếp loại bỏ bên ngoài. Sequoia Capital mà nói nhìn tình huống. Bọn họ tài nguyên cường tại hải ngoại. Trong thời gian ngắn theo chúng ta tương lai nghiệp vụ không có bất cứ quan hệ nào. Chu Vũ Kiệt, không chút do dự nói. Nếu như đầu điều công ty dưới cờ phần mềm yêu cầu hải ngoại đưa ra thị trường, như vậy sẽ ưu tiên lựa chọn hải ngoại phong đầu. Mà bây giờ fund letter nhiệm vụ chủ yếu là tại quốc nội ổn định thị trường. Một điểm này chỉ dựa vào tiền là không dùng. Nhất định phải có quốc nội tài nguyên mới được. Mềm mại ngân rất có tiền. Bất quá Chu Vũ Kiệt không muốn để cho bọn họ đầu tư. Sequoia Capital tư bản ở quốc nội tài nguyên cũng không nhỏ. Nhưng chung quy nơi này chỉ là người ta thị trường chính một trong. Ở quốc nội, trước mắt BET mới là Internet ngành nghề chúa tể. Cộng thêm nửa 360. Đó chính là Baidu cùng Alibaba. Lâm Hữu Đức lặng lẽ nói một lần. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói, vậy các ngươi cảm thấy một nhà kia tốt? Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó gần như cùng lúc đó nói. Baidu, đúng, ta ý tưởng cũng giống vậy. Alibaba mặc dù có tiền có tài nguyên, nhưng bọn hắn tài nguyên chủ yếu vẫn là tại thật thể ngành nghề. Đối với chúng ta hiện nay đang yêu cầu, không có bất kỳ trợ giúp. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, mà Baidu, có được lấy không thấp hơn Tencent lưu lượng. Mặc dù theo PC đem đưa chúng nó lưu lượng chuyển tới di động đem có hơi phiền toái. Nhưng chúng ta cũng không có tốt hơn lựa chọn. Baidu đã đẩy ra chính mình lục soát app. Nhưng bởi vì trước mắt dân trên mạng đối với thông qua điện thoại di động đem lục soát nhu cầu còn chưa không cao. Vì vậy phát triển rất bình thường. Hơn nữa Baidu nội bộ công ty cũng tương đối bài xích di động đem Baidu app khách hàng. Bởi vì phía trên quảng cáo thu vào không so được PC đem. Còn có thể ảnh hưởng PC đem lưu lượng. Mặc dù loại ý nghĩ này tại hậu thế xem ra rất ngu. Nhưng trước mắt không có người có thể nghĩ đến di động đem điện thoại di động sẽ ở tương lai trong vòng mấy năm lật đổ toàn bộ Internet ngành nghề. Baidu theo đuổi lợi nhuận cử động cũng không thể coi như là bình thường buôn bán hành động. Ngày hôm trước ta cùng với Baidu một vị phó tổng tiếp xúc một hồi. Ý hắn là Baidu muốn thu mua chúng ta fund letter. Lâm Hữu Đức thử thăm dò nói. Mặc dù hắn không cảm thấy lão bản sẽ thật bán ra fund letter. Nhưng loại chuyện này hắn khẳng định cần bẩm báo. Hơn nữa hắn cũng biết tại đầu điều mấy nghiệp lớn vụ bên trong. Chu Vũ Kiệt coi trọng nhất cũng không phải là fund letter. Mà là Tu Tiêu. Bán là không có khả năng. Ngươi chính là theo chân bọn họ thật tốt nói một hồi đầu tư bỏ vốn sự tình đi. Chu Vũ Kiệt cười. Nói, rõ ràng, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, mặt khác đem Alibaba, Sequoia Capital người cũng mang vào lần này đàm phán. Mặc dù chúng ta coi tốt Baidu, nhưng không thể để cho bọn họ biết rõ. Chúng ta muốn dùng Alibaba tới ép một hồi Baidu. Hơn nữa nếu như Alibaba thật chịu bỏ ra giá thật lớn mà nói. Có thể để cho bọn họ cùng Baidu cùng nhau liên hiệp đầu tư. Liên hiệp đầu tư, Lâm Hữu Đức đối với cái từ này nhưng là hết sức quen thuộc. Rất nhiều đầu tư bỏ vốn sẽ duy nhất dẫn nhập mấy cái phong đầu. Nhưng bình thường thiên sứ vòng đầu tư sẽ tương đối ít thấy. Bất quá như đã nói qua, fund letter trước mắt kích thước cũng không tính được thiên sứ vòng. Đúng, Alibaba mặc dù không có lưu lượng. Thế nhưng bao lớn kích thước, luôn có một ít chỗ dùng. Bất quá Liên Hiệp đầu tư ý nguyện trước không muốn biểu hiện ra. Chúng ta trước cùng Baidu đem điều kiện nói tới tốt nhất. Sau đó sẽ cân nhắc dẫn nhập Alibaba. Chu Vũ Kiệt khẽ cười nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.